Siêu cấp phú nhị đại, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy phục vụ vị khách này bằng trà và chiêu đãi thật tốt, nếu còn có nhu cầu gì thì phải thỏa mãn hết mức có thể. Giang Ninh nhẹ nói, nếu anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái, vậy hãy đưa đến bệnh viện và chi phí sẽ do tôi lo liệu. Anh, Phương Thu hiểu rằng Giang Ninh đang cố ý giở trò với anh ta. Anh đang tìm cái chết. Ham, Phương Thu không chút do dự, thiếu chút nữa đã lao ra. Tôi xem anh có tư cách gì mà mở phòng tập võ. Một cú đấm, giống như từ trên trời giáng xuống, nó có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Đây nhất định là cường giả bậc cao cấp, con trẻ như vậy quả thực không thể tin được. Chỉ là, ở trước mặt Giang Ninh, anh ta còn chưa đủ sức. Những nắm đấm bạo lực lập tức khiến cơn giận bùng nổ, và anh ta giống như một con sư tử đang gầm lên trực tiếp trước mặt Giang Ninh. Thật mạnh, sắc mặt mấy người Đàm Hưng đang chiến đấu bên cạnh đột nhiên thay đổi. Bọn họ đều là cao thủ bậc cao, ngày đó tận mắt nhìn thấy Phương Thu đá trống vào sảnh lớn, ngăn cản bọn họ tới sân khấu nhà họ Đàm. Hôm nay nhìn thấy động tĩnh của Phương Thu, tất cả đều vô cùng sửng sốt. Vào ngày đó, nếu họ thực sự ra tay, có lẽ chỉ càng thêm xấu hổ, làm thế nào mà một thanh niên có thể mạnh mẽ như vậy. Giác, nhưng khi nắm đấm của Phương Thu chỉ còn cách mặt Giang Ninh 5 phân, nó đột ngột bị đóng băng, nửa phút sau cũng khó có thể tiến lên. Giang Ninh nắm vào cổ tay của Phương Thu, anh hơi nhìn Phương Thu. Đúng rồi, anh đã dùng hết sức lực chưa? Mặt Phương Thu đỏ bừng sau khi nghe lời này, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Không thể tin được, điều này, làm sao điều này có thể xảy ra? Thực lực của anh ta cũng được coi là tốt nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Phương. Cú đấm này, kể cả Đàm Hưng cũng không thể dễ dàng hạ gục được. Giang Ninh này. Không thể, buông tay, anh ta giật mạnh, định rút nắm đấm ra, nhưng lại phát hiện ngón tay của Giang Ninh giống như kìm thép, khiến anh ta lâm vào tình thế khó xử. Anh đang tìm cái chết sao? Phương Thu giống lên, lập tức dùng tay kia đánh vào đầu Giang Ninh Nhi ở khoảng cách gần như vậy. Ngay cả đầu lâu cũng có thể bị anh ta đánh gãy. Giác, nhưng, Giang Ninh vẫn không nhúc nhích, lại đưa một tay ra, nắm chặt tay còn lại của Phương Thu. Bây giờ, anh đã dùng hết sức rồi sao? Anh, Phương Thu đỏ bừng gương mặt, cảm thấy Giang Ninh đang cố ý làm nhục chính mình. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, anh ta lại tự làm bẽ mặt mình. Nó giống như làm nhục Đàm Hưng của 2 ngày trước, chàng trai trẻ, tràn đầy sức lực, đúng vậy. Chính là sức lực này nhưng có ít một chút. Giang Ninh cười quay đầu nhìn Đàm Hưng. Lão Đàm, ông cho rằng đứa nhỏ này có thể dạy dỗ sao? Trẻ con có thể dạy bảo. Lão Đàm vuốt nhẹ bộ râu dài, nhàn nhạt gật đầu. Nghe vậy, Phạm Thu càng tức giận hơn. Đàm Hưng có đủ tư cách để nói câu này sao? Cách chương.